Vụ án ngày hôm nay sẽ kể về một gia đình bị thiêu rụi trong vụ phóng hỏa, phơi bày bi kịch từ sự vô ơn, thù hận chất chứa. Nạn nhân đã cả đời nhường nhịn lương thiện, nhưng chính sự dung thứ ấy lại nuôi lớn lên lòng tham và oán hận, cuối cùng thì biến thành hiểm họa, cướp đi mạng sống của cả gia đình. Đây là lời cảnh tỉnh về cái giá phải trả cho lòng tốt bị lợi dụng và phản bội. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Đêm ngày 16 tháng 7 năm 2007 tại Hứa Xương, Hà Nam, 11 giờ đêm, đồn cảnh sát địa phương nhận được tin báo từ người dân về một đám cháy dữ dội đang bùng phát tại một ngôi nhà nằm ở rìa phía nam thành phố. Người dân gần đó hoảng hốt khi nhìn thấy ánh lửa đỏ rực bốc lên cao kèm theo mùi khói và tiếng nổ nhỏ phát ra từ bên trong. Ngay lập tức, cảnh sát đã liên hệ với đội chữa cháy và tổ chức lực lượng tới hiện trường. Khi tiếp cận, họ nhận ra ngọn lửa đã bùng phát với cường độ mạnh, đang thiêu rụi cấu trúc bên ngoài căn nhà. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhiều xe cứu hỏa cùng với hàng chục lính cứu hỏa được huy động. Họ triển khai vòi phun nước từ nhiều hướng, đồng thời cũng phá vỡ một phần mái và cửa để giảm áp lực nhiệt. Tuy nhiên, do nội thất bằng gỗ, vật liệu dễ bén lửa, cộng thêm với sức gió đêm khuya, ngọn lửa đã liên tục bùng trở lại. Cuộc chiến với đám cháy kéo dài suốt 2 giờ, cuối cùng thì ngọn lửa mới được dập tắt, để lại hiện trường chỉ còn trơ lại khung tường cháy đen và mùi khét lẹt lan khắp khu vực. Sau khi đảm bảo an toàn, cảnh sát và lính cứu hỏa tiến vào bên trong để tìm kiếm. Tại phòng khách, họ phát hiện ra một thi thể nằm bất động giữa những mảnh gỗ cháy xém. Ở gần cửa phòng ngủ chính, một thi thể khác được tìm thấy nằm sấp với các vết bỏng lớn. Ở bên trong phòng ngủ chính, có hai thi thể khác nằm rải rác ở trên sàn, toàn bộ đã bị lửa táp biến dạng, khó nhận diện. Thông tin ban đầu từ nhân chứng cho biết, trong ngôi nhà này có 4 người sinh sống, tất cả dường như đều đã tử vong trong đám cháy. Trước mắt, cảnh sát đã tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập các dấu vết còn sót lại. Điều quan trọng nhất là phải xác định được nguyên nhân bùng phát đám cháy, liệu đây chỉ là một tai nạn hỏa hoạn thông thường do chập điện, bất cẩn trong sinh hoạt hay là một vụ phóng hỏa có chủ đích và ẩn chứa một âm mưu giết người man dợ. Cuộc điều tra đã bắt đầu ngay trong đêm, từ việc kiểm tra cấu trúc, dấu vết chất dẫn cháy đến việc lấy lời khai của những người dân xung quanh để làm rõ toàn bộ sự việc. Hiện trường khi ngọn lửa được khống chế chỉ còn lại một đống hoang tàn, đen đặc những nguội than. Toàn bộ khu nhà đã bị phá hủy nặng nề, trong đó có nhà bếp là khu vực chịu thiệt hại lớn nhất. Đây cũng là nơi mà cảnh sát tập trung điều tra bởi vì mọi dấu vết đều chỉ ra đây chính là điểm phát hỏa ban đầu. Sàn bếp đã bị cháy rụi, rất nhiều vật dụng như thảm, gỗ, vải bị đốt thành tro, chỉ còn lẫn lại một lớp muội than đen phủ dày. Các vệt cháy xuất hiện không đều và tập trung thành từng mảng rõ rệt, dấu hiệu đặc trưng của việc có chất lỏng dễ cháy từng được giải ra. Điều này khiến cho cảnh sát nghĩ ngay đến có khả năng có xăng hoặc là một loại nhiên liệu tương tự được sử dụng để gia tăng sức cháy. Ở trong không gian, ngoài mùi khét của nhựa và gỗ thì còn có thoang thoảng mùi xăng và mùi khí gas nồng đặc trưng. Điểm bất thường là mùi xăng không quá gắt như thường thấy ở trong các vụ phóng hỏa trực tiếp mà lại giống như là đã được truyền tải, lan tỏa qua một công cụ trung gian nào đó trước khi bén lửa. Đây là chi tiết gợi mở khả năng hung thủ đã dùng dụng cụ kiểm soát quá trình đốt nhằm tránh bị nghi ngờ ngay lập tức. Các dấu vết cháy cho thấy ngọn lửa từ bếp đã nhanh chóng lan theo các vật liệu dễ bén như rèm cửa rồi quấn sang phòng khách, nơi ghế sofa, tủ gỗ cũng bị thiêu rụi. Hương cháy loang ra ngoài rõ rệt, ở trên trần nhà, ở phía trên tâm điểm của bếp, từng mảng ám muội dày đặc phủ kín, nhiều chỗ cháy xém thành những vệt loang đen. Kết cấu của căn nhà cũng chịu tác động mạnh từ sóng xung kích, cửa sổ và các cửa ra vào đều đã bị thổi tung ra ngoài. Kính vỡ vụn văng xa, có nhiều mảnh cắm sâu vào các đồ vật lân cận, tường và trần xuất hiện nhiều vết nứt, có nơi đã bị sập hẳn một phần, muội than ở trên tường bị quét sạch bởi sức nổ để lộ ra những mảng sáng bất thường so với tổng thể cháy đen. Đồ đạc ở xung quanh bếp bị xô đổ, biến dạng, hướng tỏa ra xa điểm nổ, chứng tỏ là có một lực đẩy mạnh. Các mảnh vỡ nằm vương vãi khắp sàn, văng tung tóe đến những góc xa. Bình gas ở trong bếp bị hất văng ra khỏi vị trí ban đầu, nằm méo mó ở dưới đống tro tàn, dấu hiệu rõ ràng của việc chịu tác động trực tiếp từ vụ nổ. Tất cả các chi tiết từ vết cháy loang vệt nghi ngờ là có xăng đến sức công phá đẩy tung của cửa kính và làm biến dạng bình gas đều cho thấy đây không phải là một vụ chập điện hay hỏa hoạn tình cờ, ngọn lửa và vụ nổ mang lại dấu hiệu rõ ràng của sự can thiệp có chủ đích. Hiện trường không còn nghi ngờ gì, đây là một vụ phóng hỏa nhằm sát hại một gia đình 4 người nhưng chưa rõ cơ chế gây lửa là từ bên ngoài hay bên trong. Các bác sĩ pháp y cùng với đội điều tra đã tiến hành khám nghiệm tử thi trong đêm. Gia đình nạn nhân gồm có 4 người là ông Lương Hữu, bà Hoàng Y Thê, con trai 13 tuổi và con gái 10 tuổi. Tất cả đều không còn sống sót. Thi thể đầu tiên được đưa ra từ phòng khách là cô con gái nhỏ, cơ thể cháy xém ở nhiều vùng, song vẫn đủ để nhận diện. Trên lưng của cô bé có một vết bỏng diện rộng, dấu vết cho thấy bị thanh gỗ rơi đè trong lúc đám cháy diễn ra. Vị trí thi thể và hướng ngã, em đã cố gắng chạy về phía cửa chính nhưng lại bị cản trở bởi sức nóng, khói dày và vật liệu sụp xuống. Thi thể thứ hai là con trai 13 tuổi được phát hiện ngay trước cửa phòng ngủ chính. Cánh cửa tại đây đã bị biến dạng do sức ép từ vụ nổ ở trong bếp khiến lối thoát bị chặn lại. Cậu bé có lẽ đã cố gắng mở cửa hoặc là gọi bố mẹ nhưng không thể thoát. Pháp y đã xác định nguyên nhân tử vong là do ngạt khói. Ngoài ra thì cơ thể cũng mang nhiều vết bỏng ở trên bề mặt do nhiệt táp trực tiếp. Ở bên trong phòng ngủ chính, thi thể của hai vợ chồng ông Lương Hữu và bà Hoàng Y Thê được tìm thấy trong tư thế gục ngã, có vẻ như là bị choáng ngợp bởi khói độc trước khi kịp tìm đường thoát. Cơ thể của họ cũng có nhiều vết cháy, song không phát hiện ra vết thương hở nào do ngoại lực. Khám nghiệm tổng thể cả 4 thi thể trong khoảng thời gian tử vong gần như đồng thời trùng khớp với khoảng thời gian ngọn lửa lan rộng ra khắp căn nhà. Không có ai chết trước khi vụ cháy bắt đầu. Không có dấu hiệu tấn công bằng hung khí, không có vết thương chí mạng từ trước. Toàn bộ nguyên nhân tử vong được xác định là ngạt thở do hít phải khói dày đặc kết hợp với bỏng nhiệt trong quá trình đám cháy diễn ra. Cả 4 nạn nhân đều chết vì tác động trực tiếp từ vụ hỏa hoạn, không phải từ một hành vi bạo lực khác lúc trước. Điều này lại càng củng cố giả thuyết rằng đám cháy chính là phương thức sát hại duy nhất được hung thủ sử dụng. Sau khi thu thập đầy đủ thi thể và hoàn tất khám nghiệm ban đầu, cảnh sát đã chuyển trọng tâm sang công tác rà soát hiện trường để tìm kiếm những dấu vết có thể làm manh mối. Toàn bộ căn nhà hầu như đã bị biển lửa thiêu rụi, phần lớn vật dụng, nội thất, đồ gỗ, vải vóc đã cháy thành tro hoặc là biến dạng hoàn toàn. Tuy nhiên, qua quan sát tổng thể, các vật dụng có giá trị như thiết bị điện tử, tủ gỗ lớn, thậm chí là cả một số đồ kim loại vẫn còn nguyên vết cháy tại chỗ, không có dấu hiệu bị di chuyển hoặc lấy cắp. Điều này cũng loại trừ khả năng đây là một vụ cướp tài sản có dẫn đến giết người. Điểm tập trung điều tra là nhà bếp, khu vực được xác định là tâm điểm của vụ cháy. Ngọn lửa đã lan tỏa từ đây, có dấu hiệu rõ rệt cho thấy bình gas ở trong bếp đã bị tác động. Bình ga bị biến dạng hoàn toàn, hất văng ra khỏi vị trí ban đầu, trong khi van khóa và ống dẫn đã bị phá hỏng bất thường. Các vệt cháy loang ở trên sàn, mùi xăng và ga lẫn ở trong không khí lại càng củng cố thêm nhận định rằng vụ nổ không phải là do tự nhiên mà phát sinh. Cảnh sát đã rà soát kỹ các khung cửa, cửa sổ và lối ra vào. Cửa chính đã bị phá hỏng do sức nổ từ trong căn nhà, song không có dấu hiệu cậy phá trước đám cháy. Các ổ khóa không có vết xước, không phát hiện ra dấu hiệu ngoại lực tác động, cửa sổ đã vỡ hoàn toàn nhưng phần mảnh vỡ kính lại văng ra ngoài, phù hợp với tác động của vụ nổ. Tường nhà, trần cùng với nhiều đồ vật xung quanh cũng cho thấy hướng tác động tỏa ra từ trung tâm bếp. Những chi tiết này đã khiến cho cảnh sát gặp khó khăn ở trong việc khẳng định hung thủ đã đột nhập và gây án từ bên trong. Bởi vì không tìm thấy dấu vết cậy khóa hay xâm nhập trái phép, khả năng còn lại là hung thủ đã tiếp cận và tác động từ bên ngoài ngôi nhà bằng cách nào đó làm rò rỉ hoặc là kích hoạt bình ga rồi khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Tuy nhiên thì cơ chế cụ thể vẫn chưa được làm rõ bởi hiện trường đã bị lửa thiêu rụi gần như toàn bộ. Tạm thời thì cảnh sát giữ giả thuyết đây không phải là tai nạn mà là hành vi phóng hỏa có chủ ý. Cách thức tiến hành để gây cháy có thể xuất phát từ bên ngoài nhưng cũng chưa có đủ bằng chứng vật lý để khẳng định tuyệt đối. Điều này đã buộc cơ quan điều tra phải mở rộng sang hướng thu thập nhân chứng, kiểm tra các mối quan hệ xã hội của gia đình nạn nhân nhằm tìm ra ai có động cơ ra tay sát hại cả 4 người ở trong ngôi nhà. Cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của các hộ dân sống ở xung quanh ngôi nhà bị cháy. Khu vực này là một dãy nhà lâu đời, hầu hết đều có rất nhiều thế hệ sinh sống, nếp sống yên bình và người dân thường đi ngủ sớm. Vì vậy mà vào thời điểm là 11 giờ đêm hôm xảy ra vụ việc thì phần lớn các hộ dân đều đã tắt đèn, đóng cửa nghỉ ngơi. Một số người khai rằng có nghe thấy những âm thanh lạ vang lên từ phía ngôi nhà của gia đình ông Lương Hữu, giống như là tiếng va chạm hoặc là rung chấn, nhưng là vì ban đêm cho nên họ cũng không quá chú ý. Chỉ đến khi có mùi khét lan ra cùng với ánh lửa hắt sáng qua khe cửa sổ thì họ mới hốt hoảng nhận ra là có đám cháy. Ngay sau đó, nhiều người hàng xóm đã vội vã lao ra ngoài tìm cách gọi thêm hàng xóm để hỗ trợ. Họ dùng xô nước, chăn ướt và các vật dụng có sẵn để cố gắng dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lúc đó đã bùng lên dữ dội, sức nóng tỏa ra quá lớn khiến cho không ai có thể tiếp cận được gần ngôi nhà. Cửa ra vào và cửa sổ đã liên tục phun ra những đợt lửa và khói đen dày đặc kèm theo những tiếng nổ nhỏ ở bên trong khiến cho người dân buộc phải lùi ra xa. Ông Trình, một người hàng xóm sống gần với nhà nạn nhân, chính là người đầu tiên gọi điện báo cảnh sát. Trong lúc chờ đợi, ông cùng với vài người khác đã cố gắng hỗ trợ bằng cách dội nước vào từ ngoài và hô hoán khắp ngõ. Khi lực lượng chức năng đến nơi thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà, vượt ngoài khả năng kiểm soát của cư dân địa phương. Sau hơn 2 giờ đồng hồ chữa cháy, đám lửa mới được khống chế, ngôi nhà chỉ còn lại khung tường cháy đen, mái sập mất một phần, đồ đạc gần như bị thiêu hủy hoàn toàn. Người dân chứng kiến cảnh lực lượng chức năng đưa thi thể ra ngoài thì đều bàng hoàng khi biết được cả 4 thành viên trong gia đình đã không còn cơ hội thoát nạn. Khi cuộc điều tra mở rộng được triển khai, cảnh sát đã tập trung vào việc dựng lại bức tranh đời sống của gia đình nạn nhân. Qua hàng loạt lời khai từ người hàng xóm và người quen, dần dần thì chân dung về ông Lương Hữu và gia đình cũng hiện rõ. Ông Lương Hữu vốn là một người có sự nghiệp ổn định, hiện đang điều hành một nhà máy sản xuất mì ăn liền với quy mô tầm trung. Nhờ công việc kinh doanh phát triển, gia đình ông cũng có điều kiện kinh tế khá giả, cuộc sống đầy đủ so với mặt bằng chung của khu vực. Trước khi kết hôn với bà Hoàng Y Thê thì ông Lương từng có một đời vợ, chung sống được 7 năm rồi mới ly hôn, sau đó thì ông tái hôn cùng với Hoàng Y Thê. Cuộc sống hôn nhân này được nhiều người xung quanh đánh giá là êm ấm và hạnh phúc. Họ có với nhau 2 người con, một trai một gái, đều đang trong độ tuổi đi học và được nhận xét là ngoan ngoãn lễ phép. Hàng xóm đã nhiều lần chứng kiến sự quan tâm của ông Lương dành cho gia đình. Dù bận rộn với công việc quản lý nhà máy thì ông vẫn thường thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà để vợ ông có thể ngủ thêm. Ông cũng là người không ngại chia sẻ việc nhà từ dọn dẹp, mua sắm cho đến việc đưa con cái đi học. Những chi tiết nhỏ này đã tạo cho mọi người xung quanh ấn tượng về một người đàn ông chu đáo, gắn bó với gia đình. Bà Hoàng Y Thê thì ở nhà chăm sóc con cái và lo việc nội trợ, ít khi xuất hiện ở trong những hoạt động bên ngoài. Tuy nhiên thì hàng xóm nhận xét bà là người hiền lành, ít lời, chăm lo toàn tâm cho gia đình. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng được nhiều người xung quanh đánh giá là tình cảm, thậm chí là còn được miêu tả là ngọt ngào ngay cả khi họ đã có tuổi. Trong quá trình rà soát, cảnh sát không ghi nhận được thông tin về mâu thuẫn với hàng xóm hay xích mích nội bộ nào ở trong gia đình. Không ai nhớ ra việc họ từng tranh chấp đất đai, tài sản hay có hành vi gây rối. Tất cả đều thống nhất rằng đây là một gia đình yên ấm, hòa thuận, đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ các nguồn thông tin ban đầu, bức tranh hiện tại cho thấy gia đình của ông Lương Hữu không có lý do gì để trở thành mục tiêu từ những mâu thuẫn đời thường. Điều này khiến cho động cơ phía sau vụ phóng hỏa lại càng trở nên bí ẩn, buộc cảnh sát phải hướng điều tra sang những khía cạnh sâu hơn ở ngoài đời sống thường nhật. Quá trình khám nghiệm pháp y chi tiết đối với 4 nạn nhân ở trong gia đình họ Lương đã mang lại những dữ liệu quan trọng để làm rõ cơ chế tử vong. Người chứa lượng khói và muội than nhiều nhất ở trong phổi chính là cậu con trai 13 tuổi, Lương Hiển. Các mẫu dịch lấy từ khí quản và phổi cho thấy lớp muội đen bám dày đặc, nồng độ carbon monoxide đã vượt trội so với 3 nạn nhân còn lại. Ở trên bàn tay của cậu có vết bầm tụ máu cùng với các mảng bỏng nhiệt rộng. Dấu hiệu cho thấy cậu bé đã tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa ở trong giai đoạn đầu của vụ cháy. Có khả năng cao, Lương Hiển là người đã phát hiện ra vụ nổ đầu tiên, nỗ lực tìm cách dập lửa hoặc là che chắn, từ đó tiếp xúc nhiều nhất với khói độc và sức nóng. Thi thể của ông Lương Hữu và vợ, bà Hoàng Y Thê được tìm thấy gần nhau ở trong phòng ngủ chính. Căn phòng này khi kiểm tra hiện trường cho thấy đã chịu sức tác động nặng từ sóng xung kích và lửa, phần mái trần sập xuống, khung cửa bị biến dạng và nhiều vật liệu cháy đã đổ xuống chặn lối ra. Khám nghiệm xác nhận là cả hai đã tử vong do hít phải khói dày đặc ở trong không gian kín, tư thế tử vong cũng gợi ý rằng họ đã cố tìm cách trốn thoát nhưng bị chặn lại bởi sự sụp đổ ở trong phòng. Cô con gái 10 tuổi được tìm thấy tại phòng khách nơi có dấu hiệu cháy lan sang sau khi bếp phát nổ. Lượng khói ở trong phổi cô bé ít hơn so với 3 người còn lại, cho thấy thời gian tiếp xúc với khí độc ngắn hơn. Tuy nhiên, ở trên lưng lại có một vết bỏng diện rộng, hình dạng phù hợp với việc bị một vật dụng lớn như là dầm gỗ hoặc là mảng nội thất bị đổ và đè lên trong lúc hỗn loạn. Điều này có thể khiến cho cơ thể em bị kìm giữ hoặc chậm chạp do đau đớn, làm mất đi cơ hội chạy thoát ra bên ngoài. Kết quả là pháp y đồng loạt khẳng định nguyên nhân tử vong của cả 4 nạn nhân đều xuất phát từ tác động trực tiếp của vụ cháy, ngạt khói, bỏng nhiệt và sức nóng. không có vết thương hở nào từ hung khí, không có dấu hiệu bị tấn công vật lý trước đó. Điều này cũng loại trừ hoàn toàn giả thuyết đã bị sát hại trực tiếp rồi tạo hiện trường giả. Lại càng củng cố cho nhận định ban đầu của cảnh sát rằng đám cháy đã được khởi phát một cách có chủ ý và có nhiều khả năng là bằng cách tác động vào bình gas ở trong bếp rồi lan rộng khắp căn nhà. Việc không có dấu hiệu đột nhập từ bên trong khiến cho hướng điều tra thiên về giả thuyết hung thủ đã phóng hỏa từ bên ngoài và tìm cách tạo ra vụ nổ để giết chết cả gia đình mà không cần trực tiếp đối mặt với họ. Cảnh sát đã điều tra kỹ lưỡng mối quan hệ công việc và kinh doanh của ông Lương Hữu, bắt đầu từ nhà máy sản xuất mì ăn liền của ông đang sở hữu. Tại đây, họ thu thập lời khai từ quản lý, công nhân và cả những nhân viên lâu năm đã từng gắn bó với ông. Không khí chung tại nhà máy là sự bàng hoàng và thương xót trước cái chết đột ngột, tang thương của gia đình ông chủ. Trong từng lời khai, hầu hết đều cho thấy hình ảnh của một người lãnh đạo ôn hòa, biết quan tâm đến cấp dưới và chú trọng đời sống phúc lợi cho công nhân. Nhân viên được miêu tả là không chỉ nhận lương đúng hạn mà còn thường xuyên được hỗ trợ thêm vào những dịp khó khăn hay là lễ Tết. Điều đáng chú ý là chưa từng có trường hợp tập thể công nhân phản đối hay khiếu nại chính sách, thậm chí là còn nhiều người khẳng định chưa từng nghe thấy một lời phàn nàn nào lớn từ phía nhân viên đối với ông Lương. Cảnh sát cũng lưu ý đến khả năng là mâu thuẫn xuất phát từ lĩnh vực kinh doanh. Trong ngành thực phẩm, cạnh tranh cũng là điều khó tránh khỏi, việc va chạm, tranh giành thị phần giữa các doanh nghiệp vẫn diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên thì qua nhiều nguồn thông tin ban đầu chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy ông Lương từng bị đối thủ gây áp lực quá mức hay là đe dọa đến mức phải dẫn đến một vụ án mạng. Đặc biệt là việc cả gia đình đã bị thiêu rụi trong biển lửa cho thấy mức độ tàn nhẫn không đơn thuần chỉ là tranh chấp thương mại thông thường. Từ kết quả này, cảnh sát đã buộc phải đặt ra dấu hỏi nếu như không xuất phát từ nội bộ gia đình, không từ mối quan hệ nhân viên hay kinh doanh thì động cơ ra tay tàn độc như vậy còn có thể bắt nguồn từ đâu. Điều này khiến cho lực lượng điều tra phải tiếp tục mở rộng hướng truy xét. Ở trong quá trình điều tra mối quan hệ kinh doanh, cảnh sát đã chú trọng rà soát hồ sơ doanh nghiệp và giấy phép đăng ký kinh doanh của ông Lương Hữu. Qua đó thì họ phát hiện ra một tình tiết đáng ngờ là nhà máy ăn liền tại Hứa Xương, nơi ông và gia đình sinh sống, thực chất chỉ là cơ sở sản xuất phụ. Nhà máy chính của ông lại nằm ở Trịnh Châu, một trong những thành phố trung tâm lớn nhất của Trung Quốc, nơi tập trung rất nhiều nguồn lực, thị trường và cơ hội phát triển hơn hẳn. Theo hồ sơ thì trước đây gia đình của ông Lương vốn định cư tại Trịnh Châu, tuy nhiên khoảng 5 năm trước thì họ đã đột ngột rời khỏi thành phố lớn để chuyển đến Hứa Xương, đồng thời cũng thành lập nhà máy phụ tại đây. Từ đó thì công việc của ông Lương vẫn duy trì thường xuyên di chuyển giữa hai nơi, quản lý hoạt động chính ở Trịnh Châu, đồng thời cũng điều hành thêm cơ sở tại Hứa Xương. Trên bề mặt có một số nguồn tin cho rằng quyết định chuyển chỗ ở xuất phát từ nhu cầu mở rộng sản xuất, song lý do này lại khiến cho lực lượng điều tra nghi ngờ. Việc mở thêm một nhà máy phụ cũng không nhất thiết phải gắn liền với việc là đưa cả gia đình rời bỏ Trịnh Châu, nơi có hệ thống giáo dục, y tế và điều kiện sống tốt hơn nhiều để đến một thành phố nhỏ hơn, ít lợi thế hơn. Sự lựa chọn bất thường này lại gợi mở về khả năng phía sau còn có nguyên nhân khác, không chỉ thuần túy là kinh tế hay chiến lược kinh doanh. Chính chi tiết này đã khiến cho cảnh sát bắt đầu đặt trọng tâm vào việc làm rõ nguyên nhân thực sự của cuộc di chuyển năm xưa, bởi vì rất có thể đây chính là đầu mối quan trọng để lý giải nguyên nhân dẫn đến bi kịch hiện tại. Cảnh sát trong lúc nỗ lực làm rõ nguyên nhân gia đình của Lương Hữu rời bỏ Trịnh Châu đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng tình hình tài chính, các chứng từ ngân hàng, dòng chảy tiền tệ cũng như là các khoản vay và nợ đều được đối chiếu. Kết quả cho thấy mọi hoạt động tài chính vẫn ổn định, không xuất hiện dấu hiệu bất thường như trốn nợ hay lâm vào khủng hoảng kinh tế. Điều này cũng loại bỏ khả năng gia đình đã rời thành phố do khó khăn tiền bạc. Từ đó thì hướng điều tra đã chuyển sang các mối quan hệ trong gia đình và xã hội, bởi lẽ họ hàng của cả Lương Hữu và Hoàng Y Thê đều tập trung tại Trịnh Châu. Việc chuyển đi cả nhà có thể gắn bó với yếu tố con người nhiều hơn là kinh tế. Khi tiếp cận họ hàng gần gũi, cảnh sát đã bắt đầu thu thập được những chi tiết đáng ngờ, đặc biệt là từ phía bà Hoàng Giáo, chị gái của Hoàng Y Thê. Qua lời kể của bà Hoàng Giáo thì có một cái tên nổi bật xuất hiện, đó là Trương Bái, vợ cũ của Lương Hữu. Dù cuộc hôn nhân giữa hai người đã kết thúc từ lâu, không có con chung và mọi vấn đề hậu ly hôn cũng đều đã được tòa án xử lý, nhưng Trương Bái vẫn thường xuyên xuất hiện và gây phiền nhiễu. Bà ta đã nhiều lần tìm đến gia đình của Lương Hữu, cho rằng chồng cũ vẫn còn nợ mình không chỉ về tiền bạc mà còn cả những vấn đề mơ hồ khác. Trong nhiều năm, cả Lương Hữu và Hoàng Y Thê đều phải lựa chọn cách cư xử ôn hòa. Họ không muốn đối đầu và đôi khi còn giúp đỡ trong khả năng. Tuy nhiên thì mối quan hệ bắt đầu rạn nứt nghiêm trọng từ một sự kiện đã diễn ra cách đây 5 năm. Khi đó thì cháu trai của Trương Bái đã bị bắt giữ tại đồn cảnh sát do say rượu và gây thương tích cho người khác và bị buộc phải bồi thường. Trương Bái tìm đến Lương Hữu, mong ông sẽ ra mặt giúp đỡ. Song lần này thì Lương Hữu đã kiên quyết từ chối. Việc này khiến cho Trương Bái đã cắt phanh xe của Lương Hữu nhằm mưu sát ông. May mắn là nhờ có một người quen cảnh báo trước, ông Lương Hữu đã phát hiện ra sự bất thường và thoát khỏi tai nạn. Sự việc này không được báo cáo cho cảnh sát chính thức, nhưng nó đã để lại trong ông cảm giác bất an kéo dài. Từ đó thì Lương Hữu đã đưa ra quyết định quan trọng chuyển cả gia đình rời khỏi Trịnh Châu. Việc thành lập nhà máy phụ ở Hứa Xương được coi như là lý do hợp lý để nguyên nhân thực sự không bị người khác chú ý. Ông mong muốn xây dựng một môi trường mới, yên bình và tránh xa sự quấy rầy của vợ cũ. Gia đình vì vậy đã rời bỏ thành phố lớn, lui về sống khép kín, hạn chế giao tiếp và gần như cắt đứt liên lạc với Trương Bái. Chi tiết này đã hé lộ một mắt xích quan trọng, sự xuất hiện lâu dài và hành động cực đoan của Trương Bái có thể là manh mối liên hệ trực tiếp đến thảm kịch cháy nhà. Sau khi mối quan hệ giữa gia đình họ Lương và Trương Bái được hé lộ thì cảnh sát đã lập tức đưa bà ta vào diện cần điều tra. Hồ sơ dân sự cho thấy sau khi ly hôn với Lương Hữu thì Trương Bái từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi khác, sống chung với một người đàn ông chỉ hơn một năm rồi lại ly hôn. Từ đó cho đến nay, bà ta sống một mình, không có con cái, cũng không thường xuyên giao du với người khác ở xung quanh. Tổ điều tra đã bắt đầu rà soát hành tung gần đây của Trương Bái. Trước tiên là họ kiểm tra nơi cư trú chính của bà tại Trịnh Châu. Hàng xóm xung quanh xác nhận Trương Bái đã bán nhà và hiện đang sống trong một nhà trọ nhỏ nhưng không giao tiếp nhiều, thường sẽ ra ngoài vào những khung giờ lạ lùng, có khi thì nửa đêm hoặc là rạng sáng mới về. Một số người cho biết đã thấy bà ta nhiều lần mang theo túi sách lớn, không rõ là bên trong chứa thứ gì. Cảnh sát đã mở rộng điều tra sang các giao dịch và hoạt động gần đây. Dữ liệu tài chính cho thấy Trương Bái không có nguồn thu nhập ổn định, chỉ sống dựa vào tiền tiết kiệm và một số công việc vặt. Tuy nhiên thì vài tuần trước vụ phóng hỏa, bà đã bán nhà, làm visa và dường như có ý định đi định cư. Cảnh sát của Hứa Xương vì vậy cũng phối hợp với đơn vị tại Trịnh Châu bước đầu rà soát camera giao thông để tìm kiếm dấu hiệu của chiếc xe khách đường dài hoặc là chuyến tàu mà bà ta có thể đã sử dụng. Từng chi tiết nhỏ cũng dần gợi lên khả năng Trương Bái có thể đã chuẩn bị và lên kế hoạch từ trước chứ không phải chỉ vô tình trùng hợp. Tuy nhiên, cảnh sát cũng cần thêm chứng cứ cụ thể để xác định liệu bà ta có trực tiếp xuất hiện tại Hứa Xương vào đêm xảy ra vụ hỏa hoạn hay không. Trước tiên thì cảnh sát tìm đến nơi cư trú của bà ta tại Trịnh Châu. Nhà trọ nơi Trương Bái sống một mình khá đơn sơ, đồ đạc rất ít ỏi, chứng tỏ đời sống không mấy dư giả. Khi nghe cảnh sát thông báo về cái chết của gia đình Lương Hữu trong vụ hỏa hoạn, bà ta tỏ ra bất ngờ, thậm chí là sửng sốt, không rõ là giả hay thật. Trương Bái đã liên tục nhấn mạnh rằng bản thân trong suốt tháng vừa qua chưa từng rời khỏi Trịnh Châu, lại càng không liên quan đến bi kịch này. Trong quá trình thẩm vấn, khi cảnh sát nhắc đến sự việc 5 năm trước, lúc phanh xe của Lương Hữu bị cắt dẫn đến việc ông phải vội vàng chuyển cả gia đình về Hứa Xương, thì Trương Bái đã lập tức phản ứng dữ dội. Bà ta một mực phủ nhận và cho rằng đó chỉ là tin đồn, là sự hiểu nhầm bị thổi phồng. Thái độ của bà ta biến đổi rõ rệt từ bình tĩnh sang kích động, càng làm cho cảnh sát chú ý hơn. Để kiểm chứng, tổ điều tra không chỉ dựa vào lời kể của Hoàng Giáo là chị gái của Hoàng Y Thê mà còn phải tìm đến nhân chứng năm xưa, chính là người đã từng phát hiện ra chiếc phanh xe bị cắt và báo cho Lương Hữu biết. Người này đã xác nhận toàn bộ sự việc trùng khớp với lời của Hoàng Giáo. Theo ông thì thời điểm đó, dấu vết ở trên phanh xe cho thấy rõ ràng có sự tác động bằng dao hoặc vật sắc bén. Ông từng tận mắt nhìn thấy Trương Bái quanh quẩn ở khu vực gần xe của Lương Hữu trước khi sự cố bị phát hiện. Dù vậy thì Lương Hữu cũng không truy cứu, ông chọn giải pháp im lặng, nhường nhịn và âm thầm đưa cả gia đình rời khỏi Trịnh Châu để tránh khỏi rắc rối. Trong nhiều năm sau đó, ông chưa từng công khai xích mích hay trả đũa Trương Bái. Chính sự nhường nhịn quá mức này lại làm cho cảnh sát đặt ra câu hỏi, nếu như mâu thuẫn chỉ dừng lại ở chuyện vợ chồng cũ thì tại sao Trương Bái lại có những hành vi cực đoan đến mức tìm cách gây ra nguy hiểm cho mạng sống của chồng cũ? Và nếu bà ta đã từng nuôi hận như vậy thì khả năng vụ hỏa hoạn có thể có liên quan đến bà ta càng cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Từ đó thì trọng tâm điều tra cũng dần xoay sang việc làm rõ xem liệu Trương Bái có mối thù hận sâu xa nào khác đối với Lương Hữu ngoài những xích mích hậu ly hôn thông thường. Từ những nghi ngờ ban đầu rằng Trương Bái có thể khai man, cảnh sát đã bắt đầu dựng lại hành tung của bà ta trong những ngày trước vụ cháy. Bởi vì Trương Bái không sở hữu phương tiện cá nhân, bất kỳ chuyến đi xa nào của bà ta cũng đều phụ thuộc vào xe công cộng. Đây cũng chính là điểm mấu chốt để lần theo dấu vết. Đội điều tra đã rà soát hệ thống camera an ninh ở xung quanh khu vực nhà Trương Bái tại Trịnh Châu. Một camera tại góc giao lộ gần đó đã ghi lại hình ảnh vào trưa ngày 15 tháng 7. Trương Bái rời khỏi nhà với một chiếc túi sách lớn với dáng đi vội vã, sau đó thì bước lên một chiếc xe taxi màu vàng. Dựa trên dữ liệu của biển số, cảnh sát đã nhanh chóng tìm được tài xế đã chở bà ta ở trong chuyến đi đó. Người lái taxi xác nhận là đã đưa một người phụ nữ trung niên trùng khớp với đặc điểm của Trương Bái đến bến xe liên tỉnh. Thông tin này lại được củng cố thêm bằng hình ảnh camera tại khu vực bến xe ghi lại cảnh bà ta đã mua vé lên chuyến xe khách đi Hứa Xương ngay trong buổi chiều cùng ngày. Lần theo tiếp tục hành trình, cảnh sát đã kiểm tra giao dịch tài chính và hệ thống giám sát tại Hứa Xương. Chỉ ít giờ sau khi xuống xe thì Trương Bái đã xuất hiện tại một nhà nghỉ nhỏ cách nhà của Lương Hữu không xa. Ghi nhận từ sổ cư trú và hình ảnh camera tại quầy lễ tân xác nhận bà ta đã thuê phòng ở đây lưu trú đúng vào đêm 15 cho đến ngày 17 thì trả phòng, thời điểm sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn. Khoảng cách từ nhà nghỉ đến nơi ở của gia đình nhà họ Lương chỉ mất vài phút đi bộ, điều này khiến cho sự trùng hợp gần như bị loại trừ. Cảnh sát nhận định rất có thể trong quãng thời gian này, Trương Bái đã chủ động tiếp cận hoặc ít nhất là theo dõi gia đình nạn nhân. Giả thuyết được đặt ra là có một cuộc gặp gỡ hoặc xung đột có thể đã diễn ra và trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến cho bà ta ra tay phóng hỏa, biến thành thảm án cướp đi mạng sống của cả bốn người. Từ những bằng chứng về hành trình, sự phủ nhận trước đó của Trương Bái đã hoàn toàn mất giá trị. Trọng tâm điều tra đã chuyển sang việc chứng minh cụ thể bà ta đã chuẩn bị và thực hiện hành vi phóng hỏa như thế nào. Dù không tìm được bất kỳ camera nào ở gần nhà họ Lương có thể ghi lại được hình ảnh trực tiếp về kẻ khả nghi ở trong đêm xảy ra vụ cháy, cảnh sát vẫn kiên trì lần theo từng bước hành tung của Trương Bái. Mấu chốt xuất hiện khi mà họ rà soát lại toàn bộ hoạt động của bà ta trong khoảng thời gian lưu trú tại Hứa Xương. Chiều ngày 16 tháng 7, tức là trong ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, Trương Bái đã rời khỏi nhà nghỉ với dáng vẻ bình thường. Một camera ở tiệm trà gần đó đã tình cờ ghi lại hình ảnh bà ta đi bộ dọc theo con phố, đặc biệt là cảnh sát còn phát hiện ra đoạn ghi hình cho thấy bà ta đã dừng lại ở tiệm tạp hóa địa phương. Lần theo manh mối, cảnh sát đã tiếp cận với nhân viên bán hàng của tiệm tạp hóa. Khi được hỏi thì nhân viên này đã lập tức nhớ ra người phụ nữ trung niên bởi vì một chi tiết lạ là bà ta đã mua một chai xăng dung tích nhỏ đóng trong can nhựa nhưng lại không đi xe máy hay ô tô. Thói quen thông thường của những người mua xăng đều là nhằm mục đích đổ vào phương tiện, còn trong trường hợp này thì động cơ sử dụng hoàn toàn không rõ ràng. Hình ảnh từ camera tại quầy cũng đã xác nhận giao dịch đó đã diễn ra đúng như lời khai. Sau khi rời khỏi tiệm thì Trương Bái quay lại nhà nghỉ, tuy nhiên khi cảnh sát thẩm vấn nhân viên dọn phòng và kiểm tra kỹ lưỡng thì họ không tìm thấy dấu vết của xăng ở trong phòng, không mùi, không vết loang và không có vật chứa bị bỏ lại. Điều này chứng tỏ lượng xăng bà ta mua về không hề được sử dụng ở trong nhà nghỉ mà đã được mang đến một nơi khác và rất có thể chính là hiện trường vụ cháy. Sự trùng hợp về thời gian, hành động mua xăng bất thường và việc cố ý khai man trong khi thẩm vấn đã đặt Trương Bái vào vị trí nghi phạm số 1. Từng chi tiết được sâu chuỗi lại trở thành một bức tranh rõ ràng rằng bà ta đã chuẩn bị công cụ gây cháy từ trước, có mặt tại Hứa Xương ngay tại thời điểm xảy ra vụ án và không có lời giải thích hợp lý cho những hành động của mình. Ở giai đoạn này, với tất cả chứng cứ gián tiếp, cảnh sát gần như đã có thể xác định hung thủ đứng ở đằng sau vụ hỏa hoạn chính là Trương Bái. Sau nhiều ngày điều tra trong tình trạng thiếu vắng chứng cứ trực tiếp tại hiện trường đã bị tàn lụi bởi ngọn lửa, cảnh sát buộc đã phải xoay hướng tập trung toàn bộ vào Trương Bái. Những thông tin về hành tung bất thường, việc mua xăng ở trong ngày xảy ra vụ cháy và các chi tiết trong lời khai mâu thuẫn đã khiến cho bà ta trở thành mục tiêu chính. Đi sâu vào đời sống tài chính và mối quan hệ cá nhân của Trương Bái, cảnh sát đã phát hiện ra một bức tranh đầy phức tạp và đầy mâu thuẫn. Từ hồ sơ giao dịch, họ ghi nhận là Trương Bái đã nhiều lần nhận tiền từ Lương Hữu. Điều này đã cho thấy, dù đã ly hôn thì hai người vẫn duy trì mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ về tài chính. Động cơ gây án bắt đầu lộ diện rõ hơn khi cảnh sát thu thập được bằng chứng Trương Bái đang chuẩn bị có kế hoạch di cư sang Singapore, bà ta đã làm đầy đủ thủ tục visa giao bán căn nhà ở Trịnh Châu. Số tiền này đã được sử dụng để chuẩn bị hành trang sang nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch đã bất ngờ sụp đổ khi bà ta bị một nhóm người cho vay truy tìm vì món nợ lớn. Điều tra cho thấy nguồn cơn nợ nần bắt đầu từ mối quan hệ giữa Trương Bái và một người đàn ông trẻ tuổi. Vì tin tưởng cho nên bà ta đã bỏ tiền bảo trợ cho anh ta đầu tư, nhưng cuối cùng là bị lừa gạt mất trắng. Nhóm chủ nợ tìm đến, toàn bộ số tiền bà ta vừa nhận được từ việc bán nhà đã bị lấy đi. Bị đẩy đến đường cùng, Trương Bái có thể đã tìm đến Lương Hữu, động cơ cũng chủ yếu là đến từ đây. Cảnh sát đã đưa bà ta về thẩm vấn, tập trung chủ yếu vào lời khai khiến cho Trương Bái phải khai ra sự thật. Cuối cùng thì sự kiên trì của cảnh sát đã được đền đáp khi bị dồn ép bởi những chứng cứ và những câu hỏi liên tiếp thì Trương Bái đã để lộ sự thật đằng sau hành động tàn độc của mình. Ban đầu thì bà ta phủ nhận mọi cáo buộc, khăng khăng rằng bản thân không có liên quan đến vụ cháy. Tuy nhiên khi cảnh sát nhắc lại quá khứ đen tối cùng với chuỗi thất bại ở trong cuộc sống, cộng thêm việc bị lừa gạt và mất sạch đi số tiền vừa bán nhà thì sự kiềm chế của bà ta cũng đã dần sụp đổ. Trong cơn tức giận, Trương Bái đã bộc lộ ra đó chính là cái giá mà Lương Hữu phải trả bởi vì đã để mặc bà ta rơi vào bước đường cùng. Từ những lời khai này, động cơ gây án đã được làm sáng tỏ. Nhiều năm trước khi còn chung sống thì Trương Bái nổi tiếng là người về tính tình khó chiều khiến cho Lương Hữu luôn phải chịu áp lực nặng nề. Trong thời gian mang thai, bà ta càng trở nên ngang ngược hơn. Cho đến một lần khi xảy ra xô xát khiến cho bà ta ngã và sảy thai thì đây là sự kiện ám ảnh suốt đời khiến cho Lương Hữu về sau luôn phải nhường nhịn và chu cấp cho vợ cũ như một cách chuộc lỗi. Ngoài ra thì còn có sự kiện ly hôn, trước đó thì bởi vì muốn bà ta an tâm, Lương Hữu đã để Trương Bái đứng tên sổ tiết kiệm, tuy nhiên thì phần lớn số tiền đều là do Lương Hữu góp. Vì vậy mà tài sản được tòa xử chia đôi, điều này càng khắc sâu nỗi thù hận ở trong lòng bà ta. Khi Lương Hữu lập gia đình mới và ngày càng thành đạt thì Trương Bái vẫn thường xuyên dùng những lý do cũ để chỉ chiết và bắt ông phải tiếp tục chu cấp, thường đe dọa bằng cách là sẽ rêu rao về ông để ép buộc. Sự nhẫn nhịn của Lương Hữu đã vô tình khiến cho bà ta lại càng thêm ỷ lại, ngày một liều lĩnh và hỗn xược hơn. Đỉnh điểm là vào ngày 15 tháng 7, sau khi đã bán căn nhà và chuẩn bị đi Singapore để định cư, thì Trương Bái bị một nhóm chủ nợ tìm đến, lấy đi toàn bộ số tiền. Bị dồn đến đường cùng, bà ta quyết định sẽ quay lại để cầu cứu chồng cũ. Nhưng lần này thì Lương Hữu dứt khoát từ chối, bởi vì ông ta hiểu rằng nếu như vẫn tiếp tục nhượng bộ, bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng kiềm tỏa của người phụ nữ này. Chính sự từ chối ấy đã trở thành đòn giáng cuối cùng vào tâm lý của Trương Bái, khiến cho bà ta nuôi dưỡng quyết tâm giết hại cả gia đình chồng cũ như một cách trả thù. Ngày 16 tháng 7, Trương Bái mua xăng để tẩm vào củi khô. Tối ngày hôm đó, bà ta lợi dụng cửa sổ bếp nhà Lương Hữu vẫn còn mở, đổ xăng rồi ném củi cháy vào bên trong. Ngọn lửa đã bén rất nhanh, tác động trực tiếp đến bình gas và gây ra vụ nổ dữ dội. Trong chốc lát, cả ngôi nhà đã biến thành biển lửa và chặn đứng mọi lối thoát. Cả gia đình của Lương Hữu đã vĩnh viễn bị chôn vùi ở trong vụ hỏa hoạn do chính tay của người vợ cũ của ông gây nên, chỉ vì sự thù hận mù quáng và lòng tham vô đáy. Sau quá trình điều tra, toàn bộ hành vi phạm tội của Trương Bái cũng đã được làm sáng tỏ. Tòa án Nhân dân đã tiến hành xét xử công khai dựa trên kết quả điều tra và các chứng cứ thu thập được, hành tung vào ngày xảy ra vụ án, việc mua xăng không rõ mục đích, dấu vết gây cháy trùng khớp với vị trí mà bà ta tiếp cận qua cửa sổ bếp. Cùng với lời khai thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình thẩm vấn, hội đồng xét xử đã xác nhận Trương Bái có chủ ý chuẩn bị công cụ gây án, hành động gây cháy ở trong khu vực bếp đã trực tiếp dẫn đến nổ bình ga, gây hỏa hoạn lớn và cướp đi sinh mạng của cả gia đình nạn nhân. Hành vi thể hiện sự tính toán, lạnh lùng, cố ý giết người bằng phương pháp đặc biệt gây nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi gây án thì Trương Bái không hối cải, đã nhiều lần chối tội, chỉ đến khi có chứng cứ dồn ép thì mới buột miệng thừa nhận, cho thấy thái độ không thành khẩn. Xét về tính chất vụ án, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm cho xã hội và thái độ của bị cáo, tòa tuyên hình phạt là tử hình. Bản án đã được thực hiện vào tháng 3 năm 2008. Vụ án này đã để lại nỗi căm phẫn sâu sắc ở trong dư luận. Trương Bái đã nhiều lần được Lương Hữu nhường nhịn, giúp đỡ cả sau khi ly hôn, nhưng lại nuôi hận, ỷ lại và vô ơn. Khi bị từ chối tiếp tục chu cấp, bà ta đã chọn cách tàn độc nhất là ra tay sát hại cả gia đình vô tội. Sự ích kỷ và máu lạnh ấy đã đẩy một ân tình thành bi kịch, gây ra phẫn nộ và lên án mạnh mẽ trong xã hội.